Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 85, rớt nữ chính, có phải mọi người liền tự do hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên nóc nhà, hai hắc y nhân mặt đầy hắc tuyến, nhịn không được thấp giọng nói thầm. Lão gia, Hạ Tuyết Kiến này, không phải là ngốc tử chứ đến người mù cũng đều có thể nhìn ra. Cửu vương gia đối với nàng ta là lãnh đạm thật sự, nàng ta cư nhiên lại có thể nghĩ tốt như vậy. Nghĩ vậy cũng thôi đi, nàng ta còn có thể bổ não thành, cửu vương gia là vì không muốn liên lụy đến nàng ta, vì chiếu cố nàng ta nên mới đối với nàng ta lãnh đạm xa cách như thế, cũng thật là bội phục sự tự tin cùng mạch não của nàng ta. Liễu Thịnh yên lặng liếc mắt nhìn Hạ Tuyết Kiến trong phòng một cái, nhẹ nhàng đem mái ngói che lại. Người cùng mốc tử so đo cái gì, nàng chính mình chủ động tới chắn đao cho người ta thỉnh công, còn không oán không hối. Này không phải là một tử sĩ sao? Cái loại còn không cần thù lao này, đừng nói là cửu vương gia, nếu đổi là hắn, hắn cũng muốn. Hơn nữa nàng đại khái không biết, nàng cho rằng cửu vương gia rất có ý tứ đối với nàng, giờ phút này đang ở trong thư phòng, vì chuyện Diệp Khanh Oản dùng đầu tạp nghiên mực thành hai mảnh, lâm vào trầm tư. Thật sự là, cái nữ chính vô dụng này, nếu không thì cứ để hắn làm chủ, dùng một bó dây thừng trói lại, chôn ngay tại chỗ đi. Thạch Hộc sừng sốt một chút, lão gia mắng chửi người thật đúng là chất phác. Lão gia, chúng ta hơn nửa đêm lại đi rình coi cửu vương gia, còn rình coi Hạ tiểu thư, để làm gì? Không có gì, vốn là muốn nhìn một chút, xem nàng chuẩn bị đối phó lương gia như thế nào, nhưng lại cảm giác nàng dù thông minh, cũng nghĩ không ra cái biện pháp kinh thiên động địa gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Liễu Thịnh nói xong, mang theo Thạch Hộc lặng yên lui xuống. Cái đuôi lương gia bên kia, xử lý sạch sẽ chưa? Yên tâm đi lão gia. Đám người Liễu Thịnh vừa mới rời đi, Hạ Vũ liền từ phía bên ngoài cửa sổ tiến vào. Theo trào phúng của càng ngày càng nhiều Diệp Khanh Oản, tâm của hắn liền càng thêm bất an, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, Tuyết Kiến muội muội sẽ chọc phải đại họa. Lương gia, Liễu gia, Diệp gia, kia đều là đại nhân vật. Tám đời nhà nàng đều không thể chiêu vào nha. Hạ Vũ ca ca, ngươi tới vừa lúc, ta có việc tìm ngươi. Ngươi biết Trung Nguyên nhất điểm hồng không? Hạ Vũ vừa nghe, cả người hoa đá tại chỗ, vốn là không biết, nhưng nghe lén chảo phúng của Diệp Khanh Oản, liền biết đại khái. Biết một ít, ngươi, hỏi hắn làm cái gì? Ngươi giúp ta điều tra hắn, xem hắn vì cái gì lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên xe ngựa của Diệp Khanh Oản, còn có... Hắn tựa hồ đã chạy trốn, nếu có thể, ta muốn gặp hắn một lần. Hạ Vũ choáng váng, chẳng lẽ Tuyết Kiến muội muội thật sự sẽ giống như trào phúng của Diệp Khanh Oản, cùng Trung Nguyên nhất điểm hồng liên thủ đối phó Diệp gia. Cách chương